Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1213, cầu thông với thần thù, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An mặt không biểu cảm, ngươi có phải muốn gạt ta qua, nhân cơ hội làm chuyện xấu với ta hay không? Thần thù điềm nhiên nói, vật nhỏ, còn rất sâu sắc. Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ, ngươi quả nhiên muốn làm chuyện xấu với ta, thần thù không nói nữa. Một lát sau, nó đột nhiên cuồng bạo. Lấy ngón tay làm chân, tả xung hữu đột, xiềng xích căng lên thẳng tắp. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài, Phật Đà, ngươi tên tiểu nhân bội bạc này, tiếng gầm gừ quanh quẩn ở trong không gian tầng thứ ba, chấn động cả tòa bảo tháp hơi rung động. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy huyệt thái dương. Đột đột, nhảy lên, máu giống như muốn phá tung mạch máu, đau đầu muốn nứt. Hắn cố nén đau đầu, lớn tiếng hỏi. Phật Đà năm đó đã làm gì với ngươi? Ngươi nói cho rõ ràng. Còn có, ngươi quen biết cửu vĩ thiên hồ của vạn yêu quốc đúng hay không? Các ngươi là quan hệ gì? Nhưng thần thù không để ý tới hắn, điên cuồng mắng Phật Đà, chấn động phù đồ bảo tháp run rẩy không ngừng. Qua mười mấy phút, nó rốt cuộc bình tĩnh trở lại, khẽ thở dài. Muốn biết sao, ngươi lại đây, tới gần chút, ta nói cho ngươi. Nếu không ngươi đi ra một chút. Hứa Thất An bĩu môi, người biết mình kẹt ở trong tháp bao lâu không? Nghe được vấn đề này, thần thù thu liễm bộ phận ác ý, theo bản năng truy hỏi. Bao lâu, trong tháp không biết năm tháng. Hứa Thất An nghiêm trang, 5.000 năm, thần thù trầm mặc một phen, thấp giọng cười nói. Ngươi gạt ta, giọng điệu hắn rất khẳng định. Ồ, hắn dựa vào cái gì kết luận ta gạt người? Trong tháp không biết năm tháng, nó không có khả năng biết ta gạt người. Hứa Thất An nhướng mày, thần thù tràn ngập ác ý, thanh âm giống như xuyên thấu linh hồn truyền đến. Ta tự nhiên có biện pháp phân biệt, ta còn biết, ta sẽ không vượt qua 800 năm. 800 năm là chỉ số tham khảo nào đó, Hứa Thất An nói, quả thật, ngươi bị phong ấn trong phù đồ bảo tháp 500 năm. 500 năm, giọng điệu thần thù trở nên mờ mịt, giống như có chút hoảng hốt. Thần thù đại sư, ngươi nếu là nhận ra vòng chân, hẳn biết ta là người đáng giá tín nhiệm. Dừng một chút, thấy thần thù chưa phản bác, Hứa Thất An truy hỏi. Tàn thể khác của ngươi ở nơi nào? Thần thù hỏi, ngươi muốn giúp ta giải trừ phong ấn. Hứa Thất An nhịn không được nhìn về phía tháp linh, thấy lão im lặng ngồi xếp bằng, không để ý tới bên này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trước đó, ta còn có vấn đề, ngươi có biết phong ma đinh không? Pháp khí Phật Đà luyện chế. Thần thù trả lời, vậy ngươi có thể giải không? À, việc nhỏ, nghe vậy, trên mặt Hứa Thất An hiện lên vui mừng, sau đó liền nghe thần thù nói. Ngươi lại đây một chút, ta nói cho ngươi, ngươi con mẹ nó, khóe miệng Hứa Thất An run rẩy một phen, mặc kệ nguyên nhân ngươi hỏi phong ma đinh là cái gì, không quan hệ với ta. Ngươi giải phong ấn của ta, ta nói cho ngươi khẩu quyết sử dụng phong ma đinh. Thần thù giọng trầm thấp bổ sung. Cởi bỏ phong ấn của ngươi, ta liền không còn nữa. Hơn nữa cánh tay trái này nhìn là biết người tà đạo loại hình đạo thủ địa tông. Hắn nói hắn biết khẩu quyết khống chế phong ma đinh, ai biết có phải gạt ta hay không. Hứa Thất An không dối rắm điều này, quay lại đề tài chính. Phần thân thể khác của ngươi ở nơi nào? Cái tay cụt của thần thù cười trầm thấp nói. Không cần phiền toái như vậy, chỉ cần tìm được đầu của ta, ta liền có thể tự tiếp xúc phong ấn. Đầu của ngươi ở đâu? Mắt Hứa Thất An sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ ở Alanda. À, Phật Đà không tự mình trấn áp đầu của ta, hắn sẽ không yên tâm. Về một điểm này, ngươi có thể đi tìm hiểu. Nếu Phật Đà từ 500 năm trước đã bắt đầu ngủ say, như vậy đầu của ta nhất định ở Alanda. Alanda, Phật Đà tự mình trấn áp. Hứa Thất An đầy đầu óc đều là con mẹ nó. Có thể hạ phó bản này chỉ có võ thần nhỉ, nhất phẩm võ phu cũng không có khả năng. Năm đó vị vạn yêu quốc chủ nửa bước võ thần kia không phải vẫn chết ở trong tay Phật Đà. Ta nếu có thực lực cầy phó bản Alanda, ta còn cần ngươi. Ngươi nói Phật Đà là tiểu nhân bội bạc, đây là chuyện gì? Còn có, ngươi cùng vạn yêu quốc có quan hệ gì? Nói xong, hắn ngừng thở, chuẩn bị nghe bí ẩn khó lường. Vật nhỏ, lấy tu vi của ngươi. Còn chưa đủ để biết chuyện cấp độ này. Về phần quan hệ của ta cùng vạn yêu quốc, ta nhớ không rõ, ngươi có thể tự mình đi thăm dò chân tướng năm đó Phật Môn diệt Nam Yêu. Tiếng cười của thần thủ tà ác đột nhiên khàn khàn hẳn lên. Đương nhiên, nếu ngươi bây giờ giải trừ phong ấn thả ta ra ngoài, ta liền nói cho ngươi. Tạm biệt, Hứa Thất An thấy không tìm hiểu ra nhiều tin tức hơn nữa, quay đầu đi luôn, hướng Tháp Linh chắp tay hành lễ. Đại sư, ta hỏi xong rồi. Tháp Linh mở mắt ra, gật gật đầu, bấm tay bê án ra một tia sáng vàng. Cánh tay trái thần thù giãy giụa, lại không thể kháng cự lâm vào giấc ngủ say. Tây Bắc Bộ của Trung Nguyên, huyện Dự Dương thuộc Kinh Châu. Sở Nguyên Trần ngồi trên lưng ngựa, trong bọc hành lý đựng đầy đầu người máu tươi đầm đìa. Bên trái hắn là Lý Diệu Chân xinh đẹp mặc đạo bào, bên phải là Hằng Viễn mặt mày đau khổ. Phía sau là đám nha dịch huyện Dự Dương đi theo. Đám nha dịch đi bộ theo, mang ngựa số lượng không nhiều trong huyện tặng cho ba vị đại hiệp cưỡi. Bọn họ vẻ mặt mỏi mệt, lại sắc mặt hưng phấn. Phủ cận huyện Dự Dương, trại ác lang gây họa nhiều năm rốt cuộc diệt trừ. Đây là một việc vui lớn đáng giá hoan hô chúc mừng. Đại đương gia trại ác lang là võ phu luyện thần cảnh, dũng mãnh vô cùng, thường xuyên cướp bóc thôn trấn trong huyện, đánh cướp thương đội qua lại. Nhiều đời huyện lệnh đều không có cách nào làm gì trại ác lang. Thẳng đến mấy ngày trước, Phi Yến nữ hiệp trong truyền thuyết đến huyện, cùng hai vị đồng bạn của nàng. Phi Yến nữ hiệp thật không hổ là đại hiệp nổi danh lừng lẫy, vừa nghe phủ cận có sơn phi làm loạn, lập tức tìm huyện lão ra, chủ động yêu cầu diệt phi. Ngắn ngủn nửa ngày thời gian, trại ác lang làm hại huyện Dự Dương đã hoàn toàn hóa thành tro bụi, 200 tên sơn phỉ bị giết sạch, không để lại một ai. Sở Nguyên Trần nhìn về phía Hằng Viễn, nói, chúng ta không phải ra ngoài tìm Hứa Thất An, giúp hắn siêu tập long khí sao? Vì sao đi rồi đi, ù cạc cạc bị Lý Diệu Chân dẫn theo trừ gian diệt ác khắp nơi. Hằng Viễn sừng sốt, A-di-đà Phật, bần tăng cũng không biết. Lý Diệu Chân khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, hành hiệp trượng nghĩa chẳng lẽ không tốt sao? Hứa Thất An tên này, cố ý không để ý chúng ta truyền thư, bày rõ không muốn đi cùng chúng ta. Được thôi, hắn đi đường dương quan của hắn, ta qua cầu độc mộc của ta. Sở Nguyên Trần lắc lắc đầu, thanh danh của ngươi quá lớn, đi cùng hắn, sẽ bại lộ thân phận hắn. Nhỡ đâu bị cha đẻ hắn nhằm vào làm sao bây giờ? Cách chương.